LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1761, đây chính là duyên phận. Trước đó Tô Minh liền đăng kỳ quái. Cái kia gọi là Phi Phi gia hòa, rõ ràng là một tên tay bắn tỉa, nhưng lại thứ gì đều không mang theo. Không thấy mạnh chặn đánh thủ, cùng lão hổ không thấy răng không kém bao nhiêu đâu. Nguyên lai hắn còn muốn đi cầm thương, mặc dù không biết hắn đến cùng muốn đi đâu. Bất quá dựa theo Tô Minh đoán chừng, chắc hẳn Long Hồn tổ chức để ý quốc bên này khẳng định có tiếp ứng người. Chỉ là không tiện lộ diện trực tiếp tiếp xúc mà thôi. Thương những vật kia, khẳng định đã giúp hắn chuẩn bị xong. Chỉ cần đi qua cầm là có thể, hẳn là không nguy hiểm gì. Nói đến giống như liền Tô Minh cùng Hung Lang không có chuyện gì kiên. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hai người bọn hắn an giật. Trên thực tế hai người bọn hắn mới là nhiệm vụ lần này mấu chốt. Nếu quả thật bắt đầu lúc thi hành nhiệm vụ, những người khác chỉ có thể ở bên cạnh cung cấp bảo vệ tác dụng. Chân chính đè vào trước mặt nhất, còn là Tô Minh cùng Hung Lang. Đến lúc đó dễ dàng nhất xảy ra chuyện cũng là bọn hắn hai. Hai người các ngươi nhớ kỹ tìm một quán rượu loại hình ở một lần. Đoán chừng chính quy khách sạn không có cách nào ở. Bởi vì không chính quy thân phận, bất quá nơi này có loại kia đen quán trọ, không cần giấy chứng nhận, các ngươi có thể đi tìm loại địa phương kia chấp nhận một lần. Bạch Hoa rõ ràng đối với nơi này, hiểu rất rõ, Tô Minh cùng Hung Lang nhẹ gật đầu. Trên thực tế cái này nhưng lại không quan trọng, thế là Tô Minh đã nói, các ngươi bắt gấp siêu tập tình huống là được rồi. Hai chúng ta coi như ngủ ngoài đường trên đều không có quan hệ gì. Dù sao cũng là cổ võ giả. Không như vậy già mồm. Thực sự không được. Liền đi trên đường cái cùng kẻ lang thang đoạt địa bàn ngủ. Tô Minh lại hỏi một câu. Đến lúc đó chúng ta làm như thế nào tập hợp? Cái này không nóng nảy. Đại gia đem điện thoại di động mang theo là được rồi. Dựa vào cái điện thoại di động này. Đến lúc đó liên hệ. Bạch Hoa nói một câu, Tô Minh nhẹ gật đầu, lúc này mới nhớ tới, trước đó phát cái kia một bộ điện thoại di động, đoán chừng chính là dùng cho mấy người ở giữa liên lạc. Một bữa cơm ăn sau khi xong, Tô Minh bọn họ liền trực tiếp rời đi, ra nhà hàng liền chia ra hành động, đại gia gặp không có người nào thời điểm, liền ai đi đường nấy, mới vừa rồi còn có 5 người đây. Trong nháy mắt chỉ còn sót Tô Minh cùng Hung Lang. Hung Lang nói ra, Tô Minh ca, hai chúng ta không biết thực đi ngủ ngoài đường a, ngủ cái giám đường cái. Cứ như vậy nói một chút mà thôi. Cũng không phải không tìm được chỗ ở. Không có nghe Bạch Hoa mới vừa nói à. Ở chỗ này cũng là có thể tìm tới loại kia đen quán trọ. Tô Minh nói một câu, đi đâu tìm, ta làm sao biết, khắp nơi dạo chơi chứ. Tô Minh bình tĩnh nói. Sau đó hai người liền bắt đầu tại tha hương nơi đất khách quê người đi lung tung. Vừa vặn sau khi ăn cơm tản bộ, có trợ giúp dạ dày tiêu hóa. Trên thực tế quán trọ nhỏ vật này cũng không phải là rất khó tìm. Trên cơ bản mỗi quốc gia đều có loại vật này. Mặc dù Tô Minh một chữ cũng không nhận ra. Đến nơi này cùng mù chữ không có gì khác biệt. Bất quá cơ bản thông thường hay là tại... Tối thiểu nhất rõ ràng tại trên đường cái, nhất định là không tìm được, liền phải tìm những cái kia cái hẻm nhỏ loại hình địa phương. Đi thôi hơn 20 phút khoảng chừng, Tô Minh liền thấy được trong một ngõ hẻm mặt, phân bố mấy quán trọ, chỉ là nhìn một chút bề ngoài liền đã nhìn ra, cái này là rất rõ ràng quán trọ, rách dưới xem xét liền không chính quy. Tô Minh ca, người xác định đây là đen quán trọ. Chúng ta cũng không biết phía trên viết đến tận cùng là cái gì nha. Hung Lang tựa hồ có chút xoắn. Suýt, Tô Minh trực tiếp một bàn tay liền vỗ lên. Cái này Hung Lang thoạt nhìn người rất mãnh liệt. Trên thực tế tại bình thời trong sinh hoạt, đầu tựa hồ cũng không phải là rất nhạy quang nha. Tô Minh tức giận mở miệng nói một câu. Người đầy không phải nói nhà mà. Người gặp qua nhà ai đen quán trọ. Ở trên bảng liền viết chính mình cái này là đen quán trọ. Chúng ta vào xem một lần không được sao? Tiến vào sau khi, một chút liền thấy được ngồi ở chỗ đó lão bản, là một cái trung niên nữ nhân, vòng eo cùng thùng nước không sai biệt lắm thô. Đây cũng là ngoại quốc nữ nhân một cái bệnh chung, lúc còn trẻ dáng người quả thực tốt không được, bất quá tại đã kết hôn sinh hài tử sau khi, liền có độ khả thi rất lớn tiến hóa thành thùng nước eo. Thùng nước eo nhìn thấy Tô Minh hai người bọn hắn vào sau khi đến, liền không mặn không lạt lên tiếng chào hỏi. Chỉ tiếc Tô Minh bọn họ nghe không hiểu, đoán chừng nói cũng chính là hoan nghênh quang lâm loại này lời nói a. Không biết nói ý quốc ngữ nói thực là một chuyện rất thống khổ. Tô Minh lúc này vẫn đủ tưởng niệm Bạch Hoa. Nếu như hắn ở chỗ này liền tốt. Tối thiểu nhất có thể trao đổi một chút nha. Có thể cho chúng ta một gian phòng sao? Tô Minh nói là tiếng Anh. Đồng thời còn khoa tay múa chân một cái thủ thế. Nói đến Tô Minh nhiều lắm là kể một ít tiếng Anh mà thôi. Mà lại nói vẫn rất sứt sẹo. Chỉ hy vọng đại gia có thể thuận lợi giao lưu a. Chỉ bất quá để cho Tô Minh tương đối thất vọng là cái này thùng nước eo cô gái trung niên rõ ràng cũng không phải quá hiểu tiếng Anh, cau mày mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem Tô Minh, trong miệng kỷ lý cô lỗ nói một đống, cái này Tô Minh cũng nghe không hiểu nàng lại nói cái gì. Hai người ngươi một câu ta một câu. Trên thực tế tất cả mọi người nghe không hiểu đối phương đến cùng lại nói cái gì. Bức tranh này mặt thoạt nhìn cũng là thực rất tức cười. Các ngươi hai cái là hoa hạ người sao? Có thể ngay lúc này, bên ngoài vào được ba cái trẻ tuổi nữ hài. Mở miệng chính là tiếng Hoa. Nhất định là hoa hạ người. Tô Minh một nghe được câu này, phảng phất thấy được thân nhân. Mãnh liệt nhìn về phía cái này ba nữ tử. Ước chừng cũng là chừng 20 tuổi. Cũng hẳn là ở chỗ này. Nhìn các nàng ba cái cầm trong tay tiện lợi túi. Đoán chừng là mua đồ mới trở về. Các ngươi tốt. Xin hỏi các ngươi sẽ nói ý quốc lời nói à? Chúng ta nghĩ đặt trước một cái phòng. Thật sự là không biết làm sao câu thông. Tô Minh ngượng ngùng nói ra. Có thể là tại tha hương nơi đất khách quê người gặp bổn quốc người. Có một loại trời sinh thân mật cảm giác. Cũng có khả năng là Tô Minh nhan trị quá cao. Để cho người ta kìm lòng không đặng thì có hảo cảm. Cái này ba nữ sinh vẫn đủ lấy giúp người làm niềm vui. Phía trước một người đeo mắt kiếng nữ sinh. Mở miệng nói một câu. Các ngươi hai cái. Nên ở giữa hai người a. Không sai. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cái này đeo kính nữ sinh. Ý quốc ngữ nói còn có thể. Dù sao Tô Minh nghe nàng nói rất chuồn mất. Bình thường giao lưu không có vấn đề gì. Tổng cộng là 35 ý nguyên. Nữ sinh nói ra. Sau khi nghe Tô Minh mau để cho hung lang bỏ tiền. Quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Đây là một nhà đen quán trọ. Chỉ phải trả tiền là được rồi. Căn bản liền không có muốn giấy chứng nhận thân phận những vật này. Đây cũng là Tô Minh hy vọng thấy. Bằng không thì liền phiền toái. 35 ý nguyên đừng nhìn nghe không nhiều. Trên thực tế đổi thành tiền hoa hạ mà nói, đều đủ ở trong nước ở một đêm tam tinh cấp khoảng chừng quán rượu. Nơi này đen quán trọ, giá cả có thể không thấp nha. Đoán chừng chính quy khách sạn, liền khoa trương hơn. Mà đúng lúc này thời gian, Tô Minh đột nhiên gặp bên trong đi ra một cái hắc quỷ. Mẹ kiếp không nhìn không biết, xem xét rất kỳ diệu. Lại chính là trên thuyền gặp phải cái kia hắc quỷ. Thật là tình cờ, xuống thuyền gặp hắn, hiện tại đến ở đen quán trọ, lại gặp, chỉ có thể nói thật là duyên phận nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.